then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 249, áp chế, lĩnh vực. Theo lý thuyết, năng lượng hình thái phòng ngự cũng không có khả năng ngăn trở tinh thần trùng kích, có thể Hứa Tiểu Ngôn lần này lại chính là làm được. Một tầng màu tím vầng sáng tại trên màn hình khuếch trương ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà Hứa Tiểu Ngôn chính mình căn bản là không có chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân bản thể cũng đã công kích đến rồi trước mặt bọn họ, thân hình lập lòe giữa, Hoàng Kim Long Thương liền đâm trúng tại cái kia màn sáng phía trên. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, chính mình dường như đâm vào không phải một cái bình chướng, mà là đâm vào rồi hư không giống như, sắc bén vô cùng thần khí Hoàng Kim Long Thương lúc này cảm nhận được chính là phía trước trống rỗng. Dường như hết thảy tất cả tại cái kia một cái chớp mắt cũng đã biến mất tựa như, trước mắt cũng tựa hồ tại cái kia một cái chớp mắt đã mất đi đối thủ. Mà tại những người khác trong mắt chứng kiến chính là, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương không có nhập màn sáng bên trong biến mất vô tung. Hắn cái kia cấp tốc trùng kích thân thể tại cùng màn sáng trùng hợp thời điểm, cũng trở nên hoảng hốt rồi. Dường như trong tích tắc cũng đã biến mất tựa như, cái này, tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người đồng thời động đậy. Nguyên Ân Dạ Huy hai chân hơi gấp khúc, làm trung bình tấn hình dáng, đồng thời nắm tay phải chậm rãi oanh kích mà ra. Vô số khí lưu chớp mắt tại nàng nắm đấm mặt ngoài tụ tập, bay nhanh ngoài xoáy, một lần nữa trong xoáy, một cái kinh khủng chính phản vòng xoáy tiếp theo hình thành. Sau đó bay thẳng đến Đường Vũ Lân giữa ngực oanh tới. Diệp Tinh Lan thân hình lóe lên, người đã hóa thành tinh quang, không gì sánh kịp kiếm ý hóa thành kiếm hồn. Nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ cũng là không chút nào yếu thế, sau lưng 12 cánh thiên sứ quang ảnh xuất hiện, thánh kiếm chớp mắt cùng thiên sứ dung hợp, thiên sứ hàng lâm, thẩm phán chi quang. Ba người công kích, hoàn toàn là hướng về Đường Vũ Lân đi đấy, đối với A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, nhưng là liền nhìn cũng không nhìn. Mà cũng đúng lúc này, hai đạo quang hoàn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng dưới chân. Quang hoàn xuất hiện quá đột nhiên, làm bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Hai người cái kia nguyên bản tựa như hồn đạo giống như xe tăng vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng. Thậm chí về phía trước vật ngã, liền như vậy bị định rồi trong nháy mắt. Từng đạo tinh quang xiềng xích quay quanh mà lên, khốn trụ bọn hắn. Mặc dù chẳng qua là trong nháy mắt, hai người liền tránh thoát xiềng xích. Nhưng mà, một giây đồng hồ tuyệt đối thành lập rằng co nhưng như cũ sinh ra tác dụng. Một giây, trên chiến trường chỉ cần một giây, liền đủ để thay đổi chiến cuộc. Chẳng qua là một giây, để Sử Lai Khắc lục quái hoàn thành một lần đối với Đường Vũ Lân hoàn mỹ vây công. Tầng kia màu vàng màn sáng trên thực tế cũng chỉ là cản trở Đường Vũ Lân một giây mà thôi. Thế nhưng là, cũng chính là cái kia một giây, hóa giải Đường Vũ Lân tinh thần trùng kích cùng toàn lực ứng phó một kích. Cái này là thực lực, chính thức thực lực khủng bố. 6 đối với một cục diện, ở nơi này một cái chớp mắt tạo thành. Tại thân thể giằng co cái kia một giây, A Như Hằng sắc mặt thay đổi, Tư Mã Kim Trì sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, vẫn còn có một cái khống chế lực mạnh như thế tồn tại. Mà cũng ngay lúc đó, bọn hắn chứng kiến đấy, là Đường Vũ Lân trên người bạo phát hào quang. Toàn thân hắn màu vàng lân phiến tại đây một cái chớp mắt dường như đều biến thành mặt kính giống như. Cấp tốc lập lòe. Đầu tiên rơi tại trên người hắn đấy, chính là Vân Qua Thần Quyền. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân trên người kim quang mãnh liệt bắn đồng thời, khí thế cũng tiếp theo bạo tăng. Kim Long Bá Thể. Tại chính mình cảm giác được công kích rơi tại không trung, hoặc là nói là chứng kiến tinh thần trùng kích rơi tại không trung trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân liền đem chính mình cái hồn kỹ phóng xuất ra rồi. Hắn nào dám chờ đợi. Giờ này khắc này, hắn đối mặt, thế nhưng là chính mình mạnh nhất đồng bạn A. Mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân đối mặt với vây công lại bình tĩnh. Vân Qua Thần Quyền cường đại, không chỉ là ở chỗ bản thân lực công kích, càng ở chỗ đối với lực lượng khống chế. Như thế trầm trọng một quyền oanh kích tại trên thân thể, cũng không có đem Đường Vũ Lân đánh bay ra ngoài, ngược lại như là đem thân thể của hắn dính chặt vậy. Làm cả người hắn đều đình trệ tại không trung bên trong. Thẩm phán chi quang đúng lúc này hạ xuống, hung hăng oanh kích tại Đường Vũ Lân trên người. Quang tốc độ luôn so Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm càng nhanh một phần. Đường Vũ Lân tay phải vung lên, Hoàng Kim Long Thương bên trên kim quang sáng chói. Một tầng vàng rực long cương nhập vào cơ thể mà ra, mượn Kim Long Bá Thể phản hồi về đến năng lượng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài căng phồng lên tới đây. Không chỉ có như thế, trên người hắn xếp hạng vị thứ 5 màu vàng quang hoàn cũng tiếp theo hào quang tỏa sáng, thình lình chính là Kim Long Chấn Bạo. Long cương thêm Kim Long Chấn Bạo hiệu quả siêu cường. Đúng là thoáng một phát đem Nhạc Chính Vũ tại võ hồn chân thân trạng thái dưới phóng thích thẩm phán chi quang đánh tan. Cùng lúc đó, Hắn cái kia giơ lên cao hoàng kim long thương, chớp mắt huyễn hóa ra nghìn vạn đạo quang ảnh, không chỉ là ngăn cản hướng Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm, càng là đem trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cái này là Đường Vũ Lân, cùng trước kia so với, hắn sớm đã bất đồng. Đinh, Giòn Minh Thanh ở bên trong. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt mình tinh thần kiếm tựa hồ trở nên hư ảo rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thậm chí có hình chiếu tại chính mình trong óc cảm giác. Nàng tinh thần kiếm đã có thể thông qua kiếm hồn khí tức hình chiếu, tiến hành tinh thần công kích rồi hả? Đồng dạng công kích, Đường Vũ Lân tại đối mặt với Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ thời điểm đã từng đối mặt với qua. Tuy rằng quen thuộc, nhưng lại không thể không kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, bây giờ Diệp Tinh Lan đã đầy đủ nắm giữ kiếm hồn áo nghĩa. Cũng đúng lúc này, hư ảo bên trong, một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động tìm tới cổ của hắn. Đạo này quang ảnh xuất hiện quá đột nhiên, thế cho nên Đường Vũ Lân đều không có phát hiện. Long Cương Chấn Bạo vừa mới bộc phát, chính là thu về thời điểm, cái này một công kích thời gian vừa đúng lúc, là Long Cương yếu kém nhất thời khắc đến. Long Cương tại nó trùng kích nhịp, vậy mà lặng yên không một tiếng động tách ra, hư ảo nhộn nhạo, giống như là nhận lấy không gian chấn động xé rách. Lúc Đường Vũ Lân cảm giác được nguy cơ thời điểm, cái kia hư ảo quang ảnh đã đến sau cái cổ. Tạ giải. Đường Vũ Lân trong nháy mắt đã biết rõ công kích này là tới từ ở người nào, nguyên lai cái này một vòng công kích, cuối cùng kết thúc cũng không phải Diệp Tinh Lan, mà là Tạ Giải. Bọn hắn vậy mà không có phân ra một điểm lực lượng đi đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, mà là toàn tâm vây công chính mình. Cái này thật đúng là đối với chính mình ưu ái A. Thật sự là chính mình tốt đồng bạn. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm bất đắc dĩ. Tạ Giải một kích này không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản. Lúc này, được kiếm hồn ảnh hưởng, hắn thiên phu sở chỉ tịnh chưa hoàn toàn bộ hoàn thành. Là trọng yếu hơn là, sau lưng Tạ Giải thời cơ công kích khống chế thật tốt quá. Nhạc Chính Vũ thẩm phán chi quang bị chính mình đánh tan, nhưng thánh kiếm đã từ bên cạnh chém tới. Chính diện Nguyên Ân Dạ Huy, một cái vân qua thần quyền bị Kim Long bá thể nuốt hết, nhưng kích thứ hai lại đến. Hơn nữa có loại sóng sau cao hơn sóng trước cảm giác, thế công càng thêm cường thịnh. Tại đây trong tích tắc Đường Vũ Lân liền làm ra phán đoán, bị đồng bạn như vậy vây công. Mình tuyệt đối kiên trì không được ba vòng muốn xong đời. Không thể chính diện va chạm, đều muốn chiến thắng bọn hắn sáu người liên thủ. Chính mình nhất định phải cùng sau lưng đồng bạn tụ hợp mới được. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì lúc này vừa mới tránh thoát tinh luân xiềng xích khống chế, đang muốn xông về trước phong. Nhưng vào lúc này, Hứa Tiểu Ngôn khống chế lại đến. Tinh quang sáng chói, vô số tinh quang kích xạ mà ra, phân biệt rơi tại A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì cùng Đường Vũ Lân ba người trên người. Làm ba người động tác đều là cứng đờ. Luận thời cơ khống chế phương diện này, coi như là Đường Vũ Lân cũng không dám nói mình có thể mạnh hơn Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn lần này khống chế thật sự là quá chuẩn xác, tinh quang cái thứ nhất liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người, vừa lúc là hắn tay trái quay lại, tính toán đi ngăn cản Tạ Giải công kích thời điểm. Chính là chỗ này thoáng một phát, tuy rằng chỉ có thể để cho Đường Vũ Lân dừng lại trong nháy mắt, có thể đã trong chớp nhoáng này cũng đã đủ rồi à. Bọn hắn thật đúng là, Đường Vũ Lân phát hiện, Hứa Tiểu Ngôn khống chế so trước kia mạnh hơn, không chỉ là chính mình thân thể dừng lại, đã liền tư duy tựa hồ cũng đồng thời dừng lại tựa như, tạm thời mất đi suy nghĩ năng lực. Tại đồng thời đối mặt với như vậy đối với cường giả dưới tình huống không thể nghi ngờ là cái tai họa. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình cuối cùng hay vẫn là chủ quan rồi, hay vẫn là xem thường đồng bạn phát triển. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên nhanh như vậy trực tiếp xông lại. Kéo ra cùng Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng ở giữa khoảng cách. Thế cho nên một mình xâm nhập. Mà đồng bạn cũng thực không phụ lòng chính mình, bọn hắn chiến đấu mục tiêu rất đơn giản, chính là vừa lên đến trước tiên đem tự mình giải quyết mất. Sau đó lại đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Sáu người một lòng, hơn nữa rõ ràng là khát máu bánh bao đậu sinh ra hiệu quả, công kích mạnh liệt, chính mình vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi. Kim Long bá thể vừa mới dùng qua, tuy rằng ngăn lại vòng thứ nhất công kích, thế nhưng là, Tạ Giải một kích này nhưng bây giờ là quá chí mạng rồi. Giờ này khắc này, cho dù là ở đây bên cạnh xem cuộc chiến Long Dạ Nguyệt, đều không cảm thấy Đường Vũ Lân còn có cơ hội. Nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vui vẻ. Sử lai khắc thất quái, nếu như chẳng qua là Đường Vũ Lân một người cường đại, vậy coi như không là cái gì. Cá nhân lực lượng cường thịnh trở lại cũng cuối cùng là có hạn đấy. Lúc đồng thời đối mặt với rất nhiều chuyện thời điểm, cuối cùng sẽ phân thân thiếu phương pháp. Sử lai khắc thất quái đều mạnh mẽ. Đây mới thực sự là một đời cường giả, mới chính thức có thể trận hình sử lai khắc học viện, để cho học viện một lần nữa sừng sững tại đại lục đỉnh phong. Long Dạ Nguyệt mắt thấy Đường Vũ Lân đâm vào khốn cảnh, làm sao có thể không vui à. Những tiểu tử này quả nhiên đều trưởng thành a. Nhưng mà, liền tại mọi người đều cho rằng Đường Vũ Lân đã không thể ngăn cản thời điểm. Một tiếng kịch liệt nhịp tim đột nhiên xuất hiện. tùng tùng. Kịch liệt tiếng tim đập ở bên trong. Chung quanh đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng an tĩnh tựa như. Đang tại công kích Đường Vũ Lân, cũng là khoảng cách gần hắn nhất Tạ Giải, rõ ràng thân thể dừng lại một chút. Cái này tiếng tim đập cũng không phải tới từ ở Đường Vũ Lân, mà là tới từ ở phía sau A Như Hằng. Bị tinh quang sáng chói đánh trúng người thứ nhất là Đường Vũ Lân, về sau mới là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Nhưng là liền tại bọn hắn bị đánh trúng trước trong nháy mắt, A Như Hằng trái tim truyền ra thanh âm. Đoàn đội trong chiến đấu, nếu như một phương không có khống chế hệ chiến hồn sư, vậy thật sự là quá bị thua thiệt. A Như Hằng bản thân không phải khống chế hệ, nhưng hắn vẫn bằng vào bản thể tông tiên thiên bí pháp, có được lấy nhất định được khống chế hệ năng lực. Cho nên, liền tại vừa mới trong chớp nhoáng này, hắn đem phần này khống chế lực phóng thích ra ngoài. Trầm trọng tiếng tim đập, ảnh hưởng đến sự lai khắc lục quái mỗi người. Trên thực tế, bọn hắn tại quan sát tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu thời điểm, đều đã từng gặp A Như Hằng tại trong trận đấu thông qua nhịp tim đến ảnh hưởng đối thủ. Có thể xem qua là một chuyện mà, chính thức trên chiến trường gặp được liền lại là một chuyện khác mà rồi. Huống chi, bây giờ A Như Hằng cùng lúc trước so với, thế nhưng là từ hồn đấu la tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, là chân chính bản thể đấu la rồi. Tiên thiên bí pháp cũng tiến thêm một bước, chính thức tiến vào đến rồi đại viên mãn cảnh giới. Cho nên, một tiếng này sục sôi nhịp tim, làm sự lai khắc lục quái nhịp tim đều dường như lỡ vỗ mạnh tựa như. Trái tim cung cấp máu chưa đủ, cũng để cho bọn hắn võ hồn phát ra xuất hiện dừng lại. Tinh quang sáng chói hiệu quả, bị cứng rắn triệt tiêu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, chính mình cuối cùng không phải một người tại chiến đấu A. Đã cuốn đến sau lưng trong tay phải. Ngân quang lóe lên, lại là một thanh trường thương trống rỗng xuất hiện. Thình lình chính là lúc trước uy chấn thiên hạ kình thiên đấu la chuôi kia kình thiên thần thương. Ngân quang sáng chói, ngăn lại sau lưng công kích, đinh giòn vang trong tiếng. Tạ Giải một kích này cuối cùng là bị hóa giải. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trên người hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên, không phải năm cái màu vàng hồn hoàn, mà là chớp mắt hóa nổi đến rồi chính mình thất hoàn. Cũng không phải là võ hồn chân thân, vào lúc đó, hắn thắp sáng đấy, cũng chỉ là trên người mình cái thứ hai hồn hoàn. Sử lai khắc lục quái đối với Đường Vũ Lân đều phi thường quen thuộc. Tự nhiên biết rõ hắn thứ hai hồn kỹ là cái gì. Lam Ngân Đột Thứ Trận. Ở thời điểm này, dùng Lam Ngân Đột Thứ Trận có cái gì hữu dụng? Chẳng lẽ hắn cho rằng Lam Ngân Đột Thứ Trận còn có thể khống chế được nổi mọi người à? Lúc này, tất cả mọi người tại vây công Đường Vũ Lân, Lam Ngân Đột Thứ Trận đúng là có thể đem mọi người đều bao phủ ở bên trong. Thế nhưng dù sao chẳng qua là thứ hai hồn kỹ, coi như là bao phủ toàn bộ chiến trường lại có thể thế nào? Dùng sử lai khắc lục quái thực lực bây giờ, đều có nhiều loại biện pháp đến ứng đối năng lực như vậy hơi kém đã khống chế. Nhưng lại tại bọn hắn cho rằng Đường Vũ Lân lần này khống chế cũng không sẽ có hiệu quả gì thời điểm. Làm bọn hắn giật mình một màn xuất hiện. Từng đám cây tráng kiện Lam Ngân Thảo bỗng nhiên từ dưới mặt đất phương lao ra. Nhưng mà, lúc bọn hắn lao ra nháy mắt, nguyên bản màu lam liền biến thành rực rỡ màu vàng lam. Hơn nữa mang theo từng trận long ngâm, giống như là một mảnh dài hẹp màu vàng lam con rắn từ trên mặt đất lao tới tựa như. Mỗi một cây Lam Ngân Thảo một đầu đều biến thành đầu rồng bộ dáng, càng làm người giật mình chính là, còn mang theo vàng mịt mờ vầng sáng. Đánh chúng là tất nhiên đấy, bởi vì nó đã bao phủ phạm vi trong phạm vi trăm thước. Mọi người cũng đều dùng ra rồi bọn hắn tự nhận là có thể năng lực ngăn cản, có thể coi là như thế này, bọn hắn hay vẫn là tại trước tiên bị cái này Lam Ngân Đột Thứ Trận đã khống chế. Toàn thân đều xuất hiện cứng ngắc, thậm chí ngay cả huyết mạch dường như đều bị cái gì áp chế tựa như. Mọi người công kích hầu như đồng thời gián đoạn, làm Đường Vũ Lân trên người áp lực bỗng nhiên biến mất. Một vòng quỷ dị mỉm cười cũng tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, trong tay Hoàng Kim Long Thương cùng Kình Thiên Thần Thương đồng thời quét ngang. Phân biệt quất đánh vào rồi gần trong gang tấc Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy trên người, đem hai người quất bay ra ngoài. Cái này hay là bởi vì là đồng bạn, hắn hạ thủ lưu tình, cũng không có toàn lực ứng phó. Có thể coi là như thế, hai người cũng bị xa xa bay đi. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tay Kình Thiên Thần Thương biến mất, tay trái như thiểm điện hướng sau lưng cầm ra đồng thời, chân phải đập đất, kim long hám địa. Tám đầu lam màu vàng cự long lao ra, đồng thời sóng chấn động ra tiếp tục truyền ra. Làm đều muốn thi triển khống chế năng lực Hứa Tiểu Ngôn lần nữa cứng ngắc. Đã liền Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Bị cuối cùng từ đằng sau xông lại cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ ngăn trở. Tại hồn sư trong chiến đấu, thường thường nhiều khi một cái hồn kỹ có thể cải biến chiến cuộc. Đây cũng là vì cái gì tất cả hồn sư tại trong quá trình tu luyện đều tất nhiên sẽ truy đuổi cường đại hồn kỹ nguyên nhân. Vừa mới vẫn còn tuyệt đối hoàn cảnh xấu Đường Vũ Lân ba người, chính là bằng vào cái kia một cái nhìn như đơn giản Lam Ngân Đột Thứ Trận chớp mắt liền cải biến cục diện. Thành tựu chủ yếu lực công kích Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bị bay đi, Đường Vũ Lân trước mặt đã không người có thể ngăn cản. Lóe lên thân đã đến Diệp Tinh Lan trước mặt, bắt lấy trong tay trái, một đạo thân ảnh cũng bị hắn từ hư ảo trong không khí kéo lê rồi đi ra. Nhưng tại bị lôi ra trong nháy mắt, Tạ Giải vậy mà trong tay hắn trực tiếp hư hóa biến mất. Nhưng mà, cái này đã không cách nào cải biến lúc này trên chiến trường cục diện. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười dùng tay phải Hoàng Kim Long Thương tại Hứa Tiểu Ngôn trên bờ vai gõ. Hứa Tiểu Ngôn khống chế là mạnh mẽ, nhưng một khi bị phản khống hơn nữa bị cận thân, nàng kia liền có thể chấm dứt chiến đấu. Tư Lạp Chí tại Hứa Tiểu Ngôn sau lưng, chứng kiến gần trong gang tấc Đường Vũ Lân, lập tức giơ hai tay lên, bày tỏ đầu mình như một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Thức ăn hệ chiến hồn sư, trên chiến trường vốn là không phải là chịu trách nhiệm chiến đấu nha. Bên kia, A Như Hằng đã như là cuồng phong giống như liền xông ra ngoài, ngăn lại đều muốn về viện binh Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Trận này so đấu, đã không có luyến tiếc. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, trở lại nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Tư Mã Kim Chỉ một trận chiến. Trảm Long Đao cùng Tinh Thần Kiếm tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã va chạm rồi mấy trăm lần, dày đặc tiếng va chạm ở bên trong. Diệp Tinh Lan tuy rằng không đứt lui lại, nhưng nàng lại chính là kiên nghị ngăn lại Tư Mã Kim Chỉ công kích. Tốt rồi, ngừng. Long lão thanh âm đúng lúc truyền đến. Đao kiếm va chạm, Diệp Tinh Lan một cái lộn một vòng, xa xa hướng phía sau thổi đi. Lúc này, sắc mặt của nàng cũng là một mảnh trầm ngưng. Mặc dù chỉ là cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ giao thủ rất thời gian ngắn ngủi, nhưng lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn nàng lại đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tư Mã Kim Chỉ so nguyên lai cường đại hơn thêm, hơn nữa cảm giác bên trên tựa hồ hoàn toàn không có ở đây một tầng nữa vậy. Hắn cái kia Trảm Long Đao mỗi một lần công kích đều mang theo chói tai long ngâm thanh âm, làm tinh thần của nàng chịu chấn động, thậm chí đều suýt nữa không cách nào điều động ra bản thân kiếm hồn. Mà va chạm ở bên trong, Trảm Long Đao càng là uy năng cực lớn, mỗi một lần va chạm đều để cho Diệp Tinh Lan rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần kiếm tại rên rỉ, tựa hồ tùy thời cũng có thể đứt gãy tựa như. Cái này tại quá khứ trong chiến đấu còn chưa bao giờ có. Tuy rằng Tư Mã Kim Chỉ bây giờ là phong hào đấu la cấp độ, thế nhưng là, hắn cái này phong hào đấu la cũng quá mạnh rồi à. Làm sao lại so trước kia mạnh nhiều như vậy? Diệp Tinh Lan tu luyện đã phi thường cố gắng. Có thể nàng lại phát hiện, mình và Tư Mã Kim Chỉ chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại như là trở nên càng lớn tựa như. Điều này làm cho tự tin của nàng quả thực là nhận lấy nhất định được đả kích. Mọi người tách ra, Tạ Giải cũng từ hư ảo trong hiện ra thân hình. Lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng không dám tin chi sắc. Long Dạ Nguyệt nụ cười trên mặt lúc này đã thu liễm, trên thực tế, trước căn bản cũng không có người chứng kiến vị này quang ám đấu la đang cười. Các ngươi đều đang làm gì đó? Đánh bừa bãi lộn xộn đấy. Cái này chính là các ngươi tu luyện thành quả à? Lời của nàng là đối với mọi người nói. Không chút khách khí. Đường Vũ Lân ba người khá tốt chút ít. Bọn hắn dù sao cũng là chiến thắng một phương, mà đổi thành một bên Sử Lai Khắc Lục Quái sắc mặt liền đều trở nên có chút khó coi. Vốn là chiếm cứ thượng phong đấy, có thể liền là A Như Hằng cái kia thoáng một phát kịch liệt tiếng tim đập lại đảo loạn rồi toàn bộ chiến trường. Tạ Giải nhịn không được hướng Đường Vũ Lân hỏi, lão đại, người làm ngân đột thứ trận lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Đường Vũ Lân mỉm cười, cái kia căn bản cũng không phải là Lam Ngân đột thứ trận. Là ta đem Kim Long Vương huyết mạch chi lực cùng Lam Ngân Thảo Võ Hồn lẫn nhau kết hợp đến thúc dục hồn kỹ. Ta xưng là huyết hồn dung hợp kỹ. Lam Ngân Thảo Võ Hồn lực lượng có thể tác dụng tại Kim Long Vương huyết mạch chi lực bên trên, đồng dạng, ngược lại cũng có thể. Không sai, cái kia nhìn qua đơn giản Lam Ngân đột thứ trận, trên thực tế hẳn là xưng là Kim Ngân đột thứ mới đúng. Là Đường Vũ Lân đem chính mình Kim Long Vương huyết mạch khí tức rót vào Lam Ngân Hoàng bên trong, mới sử dụng ra Lam Ngân đột thứ trận. Cả hai kết hợp, cái này chính là không kém hơn võ hồn dung hợp kỹ tồn tại, dưới loại tình huống này, vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng bạn dĩ nhiên là bị khống chế được. Cảm thấy thua oan uổng. Cái này nếu như là trên chiến trường, mấy người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Dạ Nguyệt lạnh lùng nói. Sử Lai Khắc Lục Quái sắc mặt đều lộ ra có chút khó coi, nhất là Hứa Tiểu Ngôn, cúi đầu xuống, thành tựu chủ khống hồn sư, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chiến thuật vốn chính là nàng chế định, nhưng cuối cùng lại thua thảm như vậy. Có phải hay không các người cho rằng, nhân số nhiều là có thể chiến thắng bọn hắn rồi? Tại tu vi rõ ràng phân biệt cách dưới tình huống, vì cái gì không đồng nhất đi lên liền vận dụng các ngươi đấu khải? Chẳng lẽ các ngươi nhị tự đấu khải đều là trang trí A? Long Dạ Nguyệt không lưu tình chút nào trách cứ lấy. Đúng vậy. Lúc trước trong chiến đấu, Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không có đụng tới đấu khải, mà tại thi đấu trước nói là tốt rồi bọn hắn có thể sử dụng đấu khải đấy, mà Đường Vũ Lân ba người lại không được. Nếu như A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ sử dụng tam tự đấu khải, cái kia thi đấu liền quá không công bằng. Nhưng tâm cao khí ngạo Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không có tại vừa lên đến liền vận dụng bọn hắn đấu khải. Lúc này mới đưa đến cuối cùng tan tác. Nếu có đấu khải mà nói, Đường Vũ Lân ngăn cản công kích của bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Lại đến. Long Dạ Nguyệt vứt bỏ hai chữ. Quay người hướng bên sân đi đến. Lại đến. Đường Vũ Lân nhìn về phía A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. A Như Hằng cười hắc hắc, tốt. Ta vừa vặn còn không có đã hiền đây. Lũ tiểu gia hỏa, chạy nhanh đeo vào các ngươi đấu khải, bằng không thì đợi lát nữa thua cũng đừng khóc à. Nói xong, hắn quay người hướng vị trí ban đầu đi đến. Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, chớ đắc ý, chúng ta mặc vào đấu khải, các ngươi liền một điểm cơ hội cũng không có. Tư Mã Kim Trì ánh mắt nhưng vẫn đều rơi tại Diệp Tinh Lan trên người, trầm giọng nói, nếu như ngươi có đấu khải tăng phúc, hoặc là ta có thể cân nhắc sử dụng toàn lực. Diệp Tinh Lan sắc mặt có chút phát xanh, tuy rằng không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, tâm tình của nàng cũng sẽ không quá tốt. Lục quái tụ tập ở một chỗ, nói vài câu cái gì. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng tức thì lui trở về trước vị trí. Tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng thắng cũng coi như không lên nhẹ nhõm. Sử lai khắc lục quái vô luận là chiến thuật hay vẫn là phối hợp, kỳ thật đều không có ra cái gì sai lầm. Chẳng qua là đối với Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng năng lực phán đoán chưa đủ. Lúc này mới thua trận rồi trận này so đấu. Lại nói tiếp, trong chiến đấu, song phương đều có không nhỏ thu hoạch. Nhất là Hứa Tiểu Ngôn quần khống năng lực, cho A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Cái kia nhìn qua ôn nhu yếu ớt tiểu cô nương rõ ràng có thể khống chế bọn hắn không có biện pháp, đây quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Đường Vũ Lân như trước tọa trấn trung ương, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì phân biệt tại hắn hai bên, bên kia, Sử Lai Khắc lục quái cũng như trước bài xuất rồi cùng lúc trước giống như đúc trận hình. Bắt đầu, Long lão hay vẫn là làm như vậy giòn. Song phương lần thứ hai so đấu. Bắt đầu, vừa mới giao thủ đối với bọn hắn mà nói đều tiêu hao không lớn, mọi người đều là ngưng tụ hồn hạch cường giả. Hồn lực tốc độ khôi phục thật nhanh, không ảnh hưởng tái chiến. Đường Vũ Lân lần này sẽ không có lúc trước xúc động như vậy rồi. Phóng thích võ hồn đồng thời. Hoàng Kim Long Thể cũng tiếp theo phóng thích. Tay phải nắm Hoàng Kim Long Thương. Cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì ba người kề vai sát cánh mà đi. Thẳng đến đối diện đi đến. Đồng thời, bản thân khí thế cũng ở đây đi về phía trước trong quá trình không ngừng tăng lên. Bên kia, Sử Lai Khắc lục quái quả nhiên không dám lại như trước như vậy chiến đấu. Đồng thời phóng xuất ra rồi chính mình nhị tự đấu khải. Bọn hắn mỗi người đấu khải đều có tên của mình, cũng đều cùng bên cạnh người yêu có quan hệ. Sáu người theo thứ tự là Tinh Trí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạp Trí, Long Dạ Tạ Giải, Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy, Tinh Vũ Hứa Tiểu Ngôn, Thiên Ngôn Nhạc Chính Vũ. Đấu khải hào quang sáng chói, mặc tại trên thân thể, nhất thời làm khí tức của bọn hắn bay nhanh tăng lên, cùng trước khác hẳn bất đồng. Thất Hoàn Hồn Thánh tăng thêm nhị tự đấu khải, đây chính là cửu hoàn phong hào đấu là cấp độ tu vi. Tuy rằng bởi vì ít đi hồn kỹ, không có khả năng chính thức cùng phong hào đấu la giống nhau. Nhưng đối với Sử Lai Khắc lục quái mà nói, bọn hắn hiện tại bất kỳ người nào thực lực đều tuyệt đối không kém hơn phong hào đấu la rồi. Đường Vũ Lân ba người lập tức cảm giác được áp lực đại tăng, nhưng càng là như thế, ba người tâm tình đều trở nên càng kích động. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, đều là đối mặt với cường địch mới có thể trình độ lớn nhất nghiền ép tiềm năng đấy. Giờ này khắc này, mặt đối mặt sáu gã nhị tự đấu khải sư. Bọn hắn bản thân khí tức tăng lên cũng càng thêm mãnh liệt. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. A Như Hằng trái tim hữu lực nhúc nhích. Thân thể cũng tiếp theo bành trướng, thoáng qua giữa liền biến thành cao tới 7 mét cự nhân. Làn da mặt ngoài che rồi một tầng màu vàng đỏ. Cái kia khí thế, cảm giác bên trên so với lúc trước Hùng Quân cũng không kém bao nhiêu. Tư Mã Kim Trì ánh mắt lành lạnh, chảm long đao tựa như làn thu thủy giống như hào quang lập lòe. Tại phía sau hắn, các loại tản ra tà ác khí tức cự long thân ảnh không đứt lập lòe. Trồng chéo, tựa hồ bọn hắn tùy thời cũng có thể chính thức hình chiếu giống như. Trảm long đao mặt ngoài sắc bén tản ra kinh khủng uy áp, hắn mỗi một bước đi thẳng về phía trước, tựa hồ cũng nương theo lấy cự long rên rỉ. Tọa trấn trung ương Đường Vũ Lân, long cương lập lòe, trong tay Hoàng Kim Long Thương một đầu thương mang phun ra nuốt vào. Thương hồn trong đầu vang vọng, toàn thân khí thế tăng lên lợi hại nhất chính là hắn, nương theo lấy long uy phóng thích, làm Sử Lai Khắc lục quái huyết mạch đều đã nhận lấy không nhỏ lực áp bách. Long Dạ Nguyệt trên mặt lần nữa toát ra dáng tươi cười, nhìn xem những thứ này ưu tú người trẻ tuổi chiến đấu, thật sự là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nàng suy nghĩ nhiều mình cũng trẻ tuổi cái hơn 100 tuổi, gia nhập vào trong bọn họ a. Chính mình tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm, hẳn là còn không có bọn hắn tu vi như vậy a. Càng xem Đường Vũ Lân nàng lại càng thỏa mãn, đương nhiên, đồng dạng thỏa mãn còn có bảo bối của nàng đồ đệ. Đường Vũ Lân càng ngày càng có lĩnh thụ phong phạm rồi. Nước sâu núi cao. Cho dù là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cường giả như vậy, ở bên cạnh hắn, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn chói mắt rực rỡ. khoảng cách song phương chậm rãi gần hơn, Sử Lai Khắc lục quái như trước lựa chọn chính là dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt. Tạ Giải thân ảnh lại một lần biến mất. Hứa Tiểu Ngôn trong tay tinh trượng bên trên hào quang lập lòe, tựa hồ tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Lúc này, tại một thân nhị tự đấu khải tinh vũ phụ trợ nhịp, nàng dường như bản thân chính là tinh không, vô số tinh quang lóng lánh, làm tinh trượng trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Bị chú ý tối đa cũng là nàng, không hề nghi ngờ, song phương chiến đấu, va chạm, cuối cùng thắng bại cùng khống chế hệ chiến hồn sư có rất quan hệ trực tiếp. Hứa Tiểu Ngôn nương theo lấy tu vi tăng lên, nàng cái kia tinh trượng tuyệt đối thành lập khống chế thật là bá đạo. Đã liền Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đều chịu thật sâu kiêng kỵ. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên động đậy, cả người hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Một bước này phóng ra vô cùng lớn, hơn nữa dẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Đối diện Sử Lai Khắc lục quái cơ hồ là chớp mắt liền làm ra phản ứng, Hứa Tiểu Ngôn trong tay tinh trượng thiếu một ít liền trực tiếp phóng xuất ra rồi kỹ năng. Có thể Đường Vũ Lân một bước này bước ra về sau, trên mặt lại toát ra dáng tươi cười, đừng sợ, dọa người hay sao? Lục quái sắc mặt đều trở nên cổ quái. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Chỉ có bên cạnh hắn A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì mới nhìn đến, sau lưng của hắn cái kia một đôi long rực tại trong phạm vi nhỏ bỗng nhiên đập rung rồi thoáng một phát. Tiếp theo sáng lên còn có trên người hắn cái thứ ba màu vàng quang hoàn, Hoàng Kim Long Phi Tường. Trước đã ăn rồi một mình xâm nhập thiệt thòi, tại lục quái nghĩ đến, vô luận như thế nào, Đường Vũ Lân đều chắc có lẽ không lại một mình xâm nhập rồi. Mà Đường Vũ Lân lợi dụng đấy, cũng chính là tư tưởng của bọn hắn chỗ nhầm lẫn. Lợi dụng lúc trước cái kia thoáng một phát đe dọa, ảnh hưởng lục quái tâm thần biến hóa, sau đó lại đột nhiên làm loạn. Lần này, không chỉ là thực lực bộc phát, đồng thời cũng là tâm lý chiến sử dụng. Thế cho nên tại hắn lao ra thời điểm, lục quái phản ứng đều chậm nửa nhịp. Đường Vũ Lân trên người chớp mắt liền sáng lên kim long bá thể hào quang, không chỉ có như thế, cả người hắn trên người long cương cũng tựa như giếng phun giống như hướng ra phía ngoài bộc phát. Lại là long cương thêm kim long chấn bạo, mà lần này thì là trong nháy mắt liền dùng đi ra đấy. Hứa Tiểu Ngôn cuối cùng hay vẫn là phản ứng rất nhanh, trên người thứ sáu hồn hoàn hào quang lóe lên, tầng kia lúc trước đã từng ngăn trở qua Đường Vũ Lân màn sáng lại một lần xuất hiện. Tầng này màn sáng tên là tuyệt đối tinh mạc, tuy rằng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, lại đủ để sản sinh siêu cường lực phòng ngự, cũng là tuyệt đối thành lập, kia lực phòng ngự mạnh, vô luận là năng lượng, tinh thần lực hay vẫn là vật lý công kích, tất cả đều có thể ngăn trở. Trước đó lần thứ nhất chiến đấu, Đường Vũ Lân chính là ăn cái này thiệt thòi, mà bằng vào nhị tự đấu khải tinh vũ tăng phúc, Hứa Tiểu Ngôn tuyệt đối tinh mạc duy trì thời gian có thể lại gia tăng một cái chớp mắt. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, Đường Vũ Lân cái kia tình thế bắt buộc trùng kích, mắt thấy muốn đụng vào tuyệt đối tinh mạc nháy mắt, đột nhiên ngừng lại. Chỉ có giếng phun giống như long cương nhảy vào trong đó. Không chỉ có như thế, trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương cũng tiếp theo biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Kim Ngân Đột Thứ xuất hiện lần nữa. Mảng lớn đột thứ trận hướng ra phía ngoài bắn ra. Đường Vũ Lân muốn là một cái thời gian kém, chính là muốn cùng Hứa Tiểu Ngôn triển khai phản khống. Tuyệt đối tinh mạc tuy rằng ngăn lại Kim Ngân Đột Thứ lần thứ nhất trùng kích, nhưng Đường Vũ Lân kim ngân đột thứ nhưng có thể cuồn cuộn không dứt, nàng tuyệt đối tinh mạc cũng chỉ có hai chớp mắt thời gian. Một khi tuyệt đối tinh mạc biến mất, như vậy kim ngân đột thứ phản khống sẽ xuất hiện, cho dù là mặc nhị tự đấu khải, Sử Lai Khắc lục quái như trước sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn hắn trận hình cũng sẽ bị tiếp theo làm rối loạn. Tại hiểu được Hứa Tiểu Ngôn năng lực về sau, Đường Vũ Lân vừa lên đến liền triển khai nhằm vào tính thủ đoạn. Sử Lai Khắc lục quái kinh nghiệm chiến đấu cũng đồng dạng phong phú. Sáu người đều cũng không lui lại. Ở thời điểm này một khi lựa chọn lui lại, đằng sau A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì theo kịp, như vậy, bọn hắn chắc chắn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho nên, Hứa Tiểu Ngôn trong tay tinh trượng bên trên hào quang lóe lên. Một vòng tinh luân băng liên liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân dưới chân. Chỉ có trước khống chế được Đường Vũ Lân, mới có thể để cho khống chế của hắn kỹ năng không cách nào phát huy ra công hiệu. Cái này hoàn toàn là khống chế phương diện đọ sức rồi. Đường Vũ Lân sau lưng, màu hồng phấn đại hoa lặng yên xuất hiện, chính là Khỉ La Uất Kim Hương, thôn thực thiên địa phóng thích. Hắn vậy mà tại cùng đối thủ gần trong gang tấc dưới tình huống đến thi triển thôn thực thiên địa, có thể thấy được là đến cỡ nào tự tin. Thôn thực thiên địa là thông qua Khỉ La Uất Kim Hương đến thi triển. Tính là chính hắn bị khống chế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này hồn kỹ sử dụng. Kim Ngân Đột Thứ bị cắt đứt rồi. Tuyệt đối tinh mạc cũng đồng dạng kết thúc. Song phương gần trong gang tấc, Đường Vũ Lân mắt thấy muốn thừa nhận giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lại đột nhiên bay ngược mà ra. Trên mặt đất, một cây lam ngân hoàng cũng tiếp theo kéo căng. Ai cũng không có chú ý tới, tại Đường Vũ Lân vọt tới trước thời điểm, trên người hắn lại còn để lại một cây lam ngân hoàng ở hậu phương, hơn nữa liền tại A Như Hằng trong tay. Tại hắn bị khống chế hơn nữa sử dụng ra thôn thực thiên địa đồng thời, bị A Như Hằng cưỡng ép kéo trở về. Điều này làm cho đang chuẩn bị bộc phát mọi người dường như một quyền đánh vào trên bông, không nói ra được thống khổ. Nhất là Nhạc Chính Vũ, hắn đã đều dùng ra võ hồn chân thân rồi, thánh kiếm sáng chói hào quang đã chém ra, trực tiếp rơi vào không trung. Đường Vũ Lân lần này khống chế tương đối xảo diệu, tương đương với là lừa Hứa Tiểu Ngôn một cái tuyệt đối tinh mạc. Đường Vũ Lân tin tưởng, hiệu quả như thế nghịch thiên khống chế hệ năng lực, coi như là Hứa Tiểu Ngôn cũng không có khả năng liên tục sử dụng. Dùng một lần về sau, nhất định sẽ cần có thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Mà bây giờ lục quái tuy rằng đều mặc bên trên rồi đấu khải, nhưng bọn hắn vừa mới ăn qua khát máu bánh bao đậu, đối với thân thể vẫn có nhất định suy yếu hiệu quả. Cho nên hắn không vội. Huống chi, hắn đã nhận lấy một cái tinh luân băng liên, lại một chút cũng không ảnh hưởng phát huy ra trên người thôn thực thiên địa hiệu quả. Trong không khí năng lượng phân tử điên cuồng hướng hắn dùng đến, làm hắn bản thân khí tức kéo dài tăng vọt. Ba người một lần nữa tụ tập ở một chỗ lúc, khoảng cách sử lai khắc lục quái cũng chỉ có 50 mét rồi. A Như Hằng sải bước tiến lên, thẳng đến lục quái phóng đi. Tư Mã Kim Trì trong tay chảm long đao thăng thiên, một đao chảm tà long, mang theo kinh khủng uy thế, hãy tìm bên trên rồi Diệp Tinh Lan. Cứng đối cứng, 3-6. Chuẩn xác mà nói là 3-5, Tạ Giải lại biến mất rồi. Muốn cứng rắn va chạm sao? Sử lai khắc lục quái bên trong, Nguyên Ân Dạ Huy thân hình đột nhiên bành trướng, thái thản chi lực, kim cương thái thản, tăng phúc hồn kỹ toàn bộ dùng ra, trong lúc nhất thời, khí thế bạo tăng. Vân Qua thần quyền vốn chính là nàng kết hợp chính mình không khí pháo chế tạo ra kỹ năng. Lúc này ở thái thản cự viên võ hồn tăng phúc nhịp, Vân Qua thần quyền uy lực tự nhiên cũng là tiếp theo bạo tăng. Oanh, đầu tiên đụng với đấy, chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng A Như Hằng. Mãnh liệt tiếng va chạm ở bên trong, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà cũng không lui lại nửa bước, cùng A Như Hằng một quyền ghép thành rồi ngang tay. Tuy rằng đây là ở đấu khải tăng phúc dưới mới làm được, nhưng có thể nghĩ, hiện tại Nguyên Ân Dạ Huy sức chiến đấu cường hãn đến rồi loại trình độ nào. Nàng Vân Qua thần quyền lại tiến bộ, lại có thể chống đỡ được đại sư huynh lực lượng. Đường Vũ Lân cũng là cả kinh. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều là tại đoàn đội trong gần với hắn tồn tại, cá nhân chiến đấu lực đều rất mạnh. Hơn nữa, các nàng tăng lên tốc độ một chút cũng không thể so chính mình chậm. Liên Đường Vũ Lân đều kinh ngạc, vì cái gì Nguyên Ân một quyền này lực lượng sẽ cường thịnh đến trình độ như vậy. Nàng không phải ăn qua khát máu bánh bao đậu, thân thể hẳn là tại trình độ nhất định bên trên bị suy yếu à. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, quát to một tiếng, tốt, đón thêm ta một quyền. Vừa nói, hắn vùng hai nắm tay, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy đập tới. Lần này, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình. Trên người nổi gân xanh, toàn thân màu vàng đỏ hào quang lập lòe, phảng phất có quang vụ giếng phun đi ra tựa như. Thở sâu, Nguyên Ân Dạ Huy toàn thân thể lần nữa bành trướng vài phần. Chung quanh khí lưu trở nên kịch liệt đứng lên, tựa như lượn vòng vòi rồng giống như. Nhưng tại thoáng qua giữa lại bị nàng áp xúc tại nắm đấm của mình phía trên. Song phương lần nữa va chạm. A Như Hằng chỉ cảm thấy chính mình dường như đã trúng mục tiêu một cái biển sâu vòng xoáy. Tại cái kia cấp tốc xoay tròn ở bên trong, lực lượng của hắn bị tầng tầng tách ra. Mà tại cái này vòng xoáy nơi trọng yếu, nhưng lại có khó có thể hình dung loạn lưu. Điên cuồng xé rách lấy chính mình. Thật mạnh kỹ xảo. Mà Nguyên Ân Dạ Huy cảm giác thì là một loại khác. Nàng chỉ cảm thấy A Như Hằng tất cả đều trầm trọng như núi, tùy ý chính mình Vân Qua thần quyền như thế nào suy yếu, tựa hồ cũng không cách nào giảm xuống kia uy năng nửa phần. Oanh, lần thứ hai va chạm ở bên trong. Lần này, cuối cùng hay vẫn là Nguyên Ân Dạ Huy tại tu vi bên trên thua kém. Cho dù có đấu khải tăng phúc, cùng bản thể tông đương đại duy nhất tu luyện thành tiên thiên bí pháp bản thể đấu la so với, hay vẫn là thua kém rồi không ít. Nguyên Ân Dạ Huy liền lùi lại 3 bước, A Như Hằng nhưng là chỗ này chưa động. A Như Hằng trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, từ Đường Vũ Lân miệng ở bên trong. Hắn đã sớm biết chính mình đối mặt thế nhưng là một nữ hài tử A. Một nữ hài tử tại cứng đối cứng trong quá trình lại có thể ngăn trở chính mình công kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, Tư Mã Kim Trì cũng đồng dạng là kinh hỉ đấy. Chảm long đao chém rụng, nghênh đón tựa hồ là một ngôi sao. Trong chốc lát, ngôi sao nát bấy, nhưng chảm long đao cũng tiếp theo đàn hồi, đồng dạng là thế lực ngang nhau. Tại đấu khải tăng phúc nhịp, Diệp Tinh Lan bản thân khí tức tăng vọt, tinh thần kiếm so với trước vững hơn vững chắc rất nhiều. Kiếm hồn nở rộ, dường như chỗ nào cũng có. Nếu như đồng lưu sao băng rơi, khí thế bức người. Đao qua kiếm lại, hai người đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan dựa vào sức một mình vậy mà ngăn lại Tư Mã Kim Chỉ công kích. Hai nữ phân biệt ngăn lại hai đại phong hào đấu la, cái kia Đường Vũ Lân chỗ đối mặt, dĩ nhiên là Nhạc Chính Vũ rồi. Nhạc Chính Vũ thánh kiếm trước thất bại, là khó khăn nhất chịu một cái, mắt thấy Đường Vũ Lân đã đến, một đạo thẩm phán chi quang liền oanh kích tại trên người hắn. Đường Vũ Lân phóng thích Kim Long bá thể, đem thẩm phán chi quang năng lượng hấp thu đồng thời, Hoàng Kim Long thương như thiểm điện đâm ra. Chính là lão Đường truyền thụ cho Đường Vũ Lân thức thứ nhất thương pháp Thiên Phu Sở Chỉ. Nghìn vạn đạo thương mang tản ra lại ngưng tụ, hướng Nhạc Chính Vũ áp bách mà lên. Nhạc Chính Vũ tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên xa xa không thể cùng Diệp Tinh Lan so với, hắn am hiểu chính là mình thuộc tính. Đối mặt với Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương, tại Thiên Phu Sở Chỉ trước mặt, hắn thanh kiếm chớp mắt liền trở nên có chút tán loạn rồi. Mặc dù sau lưng 12 cánh thiên sứ không ngừng cung cấp cho hắn tăng phúc, bản thân còn có nhị tự đấu khải tăng lên. Có thể Đường Vũ Lân thông qua thôn thực thiên địa tăng lên hồn lực cường độ, hơn nữa có Kim Long Vương chi lực tăng cầm, chèn ép Nhạc Chính Vũ liên tiếp lui lại. Mắt thấy muốn đụng vào sau lưng Hứa Tiểu Ngôn trên người. Đường Vũ Lân mặc dù tại công kích Nhạc Chính Vũ, nhưng hắn lúc này lại cũng không toàn lực ứng phó. Tạ Giải biến mất rất không bình thường, cho tới bây giờ còn không có phát động công kích, gia hỏa này tìm cơ hội năng lực mục đích rất mạnh mẽ. Tùy thời cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, Hứa Tiểu Ngôn tại đã phát động ra tuyệt đối tinh mạc cùng tinh luân băng liên về sau, cũng đã hồi lâu không có xuất thủ. Lấy nàng hiện tại thất hoàn tu vi, đây là không bình thường đấy. Nhưng bởi vì có Nhạc Chính Vũ mở ra hai cánh che khuất, hơn nữa trong không khí năng lượng cuồng bạo, Đường Vũ Lân cũng không biết Hứa Tiểu Ngôn đang làm cái gì. Trong lòng còn thêm lấy vài phần cẩn thận. Lúc này, có thể nói Đường Vũ Lân ba người đã chiếm cứ tương đối trình độ ưu thế. Đừng nhìn so đấu là 3-6, trên thực tế lục quái bên trong, có cường đại sức chiến đấu chỉ có 4 người. Còn lại 2 cái, một cái là khống chế hệ chiến hồn sư, một cái là thức ăn hệ chiến hồn sư, cũng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Cho nên, chỉ cần A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì bất kỳ người nào đắc thủ, như vậy, trận này so đấu cơ bản liền đã xong. Vốn lấy Đường Vũ Lân đối với đồng bạn rất hiểu rõ, thế cục trước mắt tuy rằng cùng mình trước dùng nhỏ mưu kế có quan hệ, nhưng bọn hắn hẳn là không có dễ dàng như vậy liền tan rã mới đúng. Mấy ngày này tới giờ, bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ. Nhưng tại chiến thuật phương diện sẽ không thoáng một phát liền hạ xuống nhiều như vậy. Từ vừa mới trận đầu phối hợp có thể nhìn ra, bọn hắn hay vẫn là rất ăn ý đấy. Cho nên, hắn một bên áp chế Nhạc Chính Vũ, một bên đang đợi, chờ đợi Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ra tay. Một khi hai người bọn họ ra tay còn bị chính mình ngăn trở mà nói. Như vậy, trận này so đấu cơ bản liền đã xong. Nhạc Chính Vũ đối mặt với Thiên Phu Sở Chỉ, thật sự là đem hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng ngăn trở. Trong tay thánh kiếm hào quang chập chờn, tại Hoàng Kim Long thương phong mang bên trong, thánh kiếm tùy thời đều có muốn phá toái cảm giác. Hắn thật rất mạnh mẽ. Ngày đó một đối một thời điểm, nếu như hắn vừa lên đến liền dùng ra mạnh như vậy thế công, chính mình thánh dung thuật đều chưa hẳn có thể hoàn thành a. Thế nhưng là, trận này thắng lợi, nhất định là thuộc về chúng ta đấy. Hắc hắc. Một tiếng cười quái dị đột nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên tai, Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền đem tay phải vung rồi ra ngoài. Hoàng Kim Long thương tại tay trái trong lòng bàn tay, lại một lần dùng ra rồi Thiên Phu Sở Chỉ, đem Nhạc Chính Vũ bao phủ trong đó. Tính là Hứa Tiểu Ngôn ở thời điểm này triển khai khống chế, cũng sẽ không lưu cho Nhạc Chính Vũ quá nhiều sơ hở. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cái kia vung ra tay phải móng vuốt sắc bén mở ra, thình lình chính là Kim Long khủng chảo. Hoặc là nói, một kích này hẳn là gọi là Kim Long tịch diệt thần chảo. Hắn đợi đúng là Tạ Giải, một tiếng này cười quái dị chính là Tạ Giải phát ra đấy. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thông qua tinh thần lực đoán được Tạ Giải vị trí. Thế nhưng là, cũng liền tại Đường Vũ Lân một chảo này vung ra đồng thời, hắn chớp mắt cảm giác được. Không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng tiếp theo trở nên lờ mờ. Diễn võ trường biến mất, chung quanh đột nhiên biến thành đầy trời tinh nấu. Cái này là, Đường Vũ Lân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn Kim Long tịch diệt thần chảo tự nhiên cũng rơi vào không trung. Tại đây bao la bát ngát trong hư không. Vô luận Kim Long tịch diệt thần chảo lực công kích có kinh khủng bực nào, cũng không cách nào thể hiện ra toàn bộ công kích uy năng a. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức cảm giác được áp lực bạo tăng. Lĩnh vực. Tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền chính mình cấp ra đáp án. Bởi vì tại không lâu trước, hắn vừa mới tự mình cảm thụ qua đến từ quang ám đấu la long dạ nguyệt lĩnh vực. Lúc này chính mình chỗ đâm vào không gian, không phải chính là cùng lĩnh vực 10 phần cùng loại a. Hắn rút cuộc minh bạch Hứa Tiểu Ngôn tại phóng thích hai lần hồn kỹ về sau, vì cái gì không có tiếp tục khống chế tình cảnh rồi, nàng dĩ nhiên là tại nín đại chiêu. Nàng cái này lĩnh vực thậm chí rất có thể chính là nàng võ hồn chân thân a. Hẳn là cần xúc thế mới có thể hoàn thành a. Những người khác làm hết thảy, cũng là vì cho nàng tranh thủ thời gian. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân toàn bộ đã minh bạch, đồng thời cũng là trong lòng đại hỉ. Tuy rằng lúc này hãm sâu trong đó, nhưng một cái cường đại như thế khống chế hệ năng lực, ứng dụng tại trong thực chiến có thể nghĩ tác dụng đến cỡ nào cực lớn. Mình bây giờ chỗ đối mặt, chính là về sau bọn hắn cùng chung địch nhân tất nhiên muốn đối mặt tình cảnh A. Hắn làm sao có thể không hân hoan nhảy nhót A. Đúng lúc này, một cỗ trầm ngưng tựa như là núi lực lượng đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, ngang nhiên oanh hướng Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy hầu như giống như là từ ngôi sao trong chui ra giống như, vân qua thần quyền liên hoàn, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Không tốt, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng hẳn là đâm vào lĩnh vực bên trong bị mê hoặc. Bọn người kia muốn trước vây công chính mình. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu đồng bạn chiến thuật, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, bọn hắn thật đúng là đối với chính mình rất tốt. Ngay tại lúc này đều không quên rồi trước tiên đem chính mình giải quyết mất. Tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ở thời điểm này, Đường Vũ Lân liền thể hiện ra rồi bản thân cường đại lực ý chí. Thở sâu, trong tay Hoàng Kim Long Thương đâm ra, chói mắt thương mang lập lòe, cứng rắn ngăn cản vân qua thần quyền. Cùng lúc đó, một đạo ngập trời kiếm ý từ trên trời giáng xuống, lần này hoàn toàn là một ngôi sao vẫn lạc. Không phải chính là Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm sao? Đường Vũ Lân tay trái run lên, Kình Thiên Thần Thương ra tay, thương ý nở rộ, bằng vào chính mình lực lượng cường đại, ngăn lại Diệp Tinh Lan công kích. Có thể Diệp Tinh Lan kiếm hồn đã đại thành, công kích không chỉ là bản thể hắn, còn có hắn tinh thần. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy liên thủ, áp chế Đường Vũ Lân rất có vài phần đáp ứng không xuể cảm giác. Nếu như là công bằng chiến đấu, Đường Vũ Lân coi như là một chọi hai cũng sẽ không cảm thấy có nhiều khó khăn. Nhưng lúc này đồng bạn trên người đều mặc lấy nhị tự đấu khải, hắn đấu khải cũng đã bị một lần nữa ngưng kết rồi kim loại, cũng còn không có một lần nữa làm ra đến đây. Dĩ nhiên là rất là chịu thiệt. Ha ha, lão đại, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống, một đạo sáng chói thẩm phán chi quang chớp mắt hạ xuống, hung hăng oanh kích tại Đường Vũ Lân trên người. Tuy rằng Đường Vũ Lân có biện pháp hóa giải thẩm phán chi quang, nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, đối với thẩm phán chi quang hay vẫn là phi thường bài xích đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này tốc độ ánh sáng công kích căn bản là không có cách nào khác né tránh a, chỉ có thể chọi cứng, mà mỗi lần chọi cứng về sau, hắn đều được bất đồng trình độ tiêu hao. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.